Thật vậy chăng? Quá cám ơn ngươi. Ta chỗ này còn có hơn 150 trương, số lẻ liền đưa cho ngươi, ngươi cho ta lục khối hạ phẩm linh thạch a. Như thế nào? Thanh Lệ thiếu phụ kích động lại từ trong túi đựng đồ đem tất cả lá bùa đều lấy ra ngoài đưa cho Thọ. Thọ Nhi đem tay vươn vào trong lòng, một cái thần niệm vào trong trữ vật giới chỉ lục khối hạ phẩm linh thạch liền xuất hiện ở trong tay, đưa cho kia Thanh Lệ thiếu phụ, tiếp nhận lá bùa thu vào trong túi đựng đồ. Này Thanh Lệ thiếu phụ tiếp nhận linh thạch tốt một trận vui sướng. Bất quá thoáng nhìn Thọ Nhi bên hông liền cả túi trữ vật đều không có, mỗi lần đều là đem tay vươn vào trong lòng đào đến đào đi, cho có chút thương hại nhìn Thọ mới nói, ai, chúng ta tán tu cũng không dễ dàng a, ngươi còn tuổi nhỏ lại có chí vu chế phù cũng là không đơn giản. Bất quá tỷ tỷ khả trước đó khuyên ngươi một câu, này luyện chế phù lục vừa mới bắt đầu nhưng là không nhất định có thể kiếm được linh thạch nha. Nghe nói lúc mới bắt đầu xác suất thành công cực thấp, trừ phi có chế phù thiên phú. Bằng không. Tỷ tỷ. Thọ Nhi trong lòng ấm áp, nhìn ra được này Thanh Lệ thiếu phụ ngộ nhận là hắn không có túi đựng đồ, có chút thương hại hắn. Bất quá hắn vẫn cảm thấy người này tâm địa không tệ, vì thế liền động tưởng hợp tác lâu dài tính toán. Dù sau này chế tác lá bùa là hạng nhất thực chuyên nghiệp tính chất phụ trợ chức nghiệp, hắn cũng không có tâm tư đi chuyên môn học tập. Của hắn nào đại ngân vỏ rắn lột xuống bụng dưới da mềm muốn trở thành lá bùa, trước hết tìm người có thể tin được đến phối chế lá bùa. Vì hiểu rõ hơn nữ nhân này là phủ tin cậy, không bị mặt ngoài biểu hiện giả dối sở mông tế, Thọ Nhi phối hợp nàng cách gọi vấn đạo, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Bất quá ngài này chế phù giấy tay nghề tốt như vậy, vì sao không gia nhập tông môn đâu này? Nghe nói đạo này thần tông sẽ có chuyên môn bùa cát, nhu cầu cấp bách giống các ngươi người tài giỏi như thế đâu. Ai, ta chuyển nhà làm sao có thể đi cái gì tông môn tu tiên đâu này? Trong nhà còn có phu quân, còn có công công. Bà cần phải chiếu cố. Nói sau tư chất của ta cũng quá kém, ta là tạp linh căn. Nói đến đây khi nữ nhân vẻ mặt chán nản cúi đầu. Thọ Nhi vừa định nói an ủi, khả nữ nhân kia ngẩng đầu một cái nhưng lại cười khanh khách kiêu ngạo mà nói. Bất quá ta nữ nhi tại đạo thần tông, hơn nữa nàng ngay tại ngươi nói người nào bùa trong cát. Kỳ thật của ta này đó tay nghề đều là nàng giáo cho ta. Thọ Nhi chợt nhớ tới nữ nhân này bên hông đeo đạo thần tông túi đựng đồ ra. Hắn lập tức liền toàn hiểu. Nga! Con gái ngươi tiến đạo thần tông đã bao lâu? 8 năm rồi, Linh Nhi đi thời điểm mới một chút như vậy chút, nhưng là bây giờ đều đã là 16 tuổi đại cô nương. Đã trổ mã so với ta này làm mẹ xinh đẹp hơn. Nữ nhân này lấy tay bỉ hoa nữ nhi thân cao, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Linh Nhi! 8 năm rồi hả? Đây chẳng phải là cùng Tô Yên là một lần. Thọ Nhi âm thầm ở trong lòng nghĩ. Không biết như thế nào khiến cho, vừa nhắc tới cô gái ra. Hắn luôn rất tự nhiên liền liên tưởng đến Tô Yên. Người nào để lại cho hắn không thể xóa nhòa ấn tượng thánh khiết tiên nữ tiểu tỷ tỷ. Đến nay hắn đều thật sâu trí nhớ Tô Yên theo ngọn núi cao nhất thượng phiêu bay xuống cái kia làm hắn cả đời khó quên một màn. Vị tỷ tỷ này, ta xem ngươi lá bùa đều là dùng linh thảo làm, ngươi biết dùng yêu thú da làm lá bùa sao? Thọ Nhi hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Sẽ, ta cảnh giới quá thấp căn bản cũng không dám đi trêu chọc yêu thú. Bất quá ta vì luyện tập ta bình thường cũng dùng bình thường giả thú da để làm lá bùa. Này Thanh Lệ nữ tử vội vàng giải thích. Bất quá ta nhưng là nghe nói dùng có yêu thú linh khí da thú làm được lá bùa cấp bậc rất cao, làm ra bùa xác suất thành công cũng càng cao, hơn nữa dùng nó sau khi hoàn thành bùa phẩm cấp cũng càng cao. Uy lực cũng lớn hơn. Cho nên giống như dùng có yêu thú linh khí gia thú làm lá bùa cũng càng bán chạy a. Thọ Nhi hợp thời dẫn đường nói. Ngươi nói này đó ta cũng biết, nhưng là... Không nói gạt ngươi trước một đoạn thời gian tại thu thập chế tác lá bùa linh thảo lục diệp thảo lúc. Ta ngẫu nhiên phát hiện một cái rất bí mật núi lớn động cách chúng ta thôn cũng không phải quá xa, trước mặt thật nhiều cấp một yêu thú phong nhận thử, ta dẫn một cái xuất động kết quả yêu thú này nhanh nhẹn vô cùng. Ta chẳng những không có giết chết nó. Ngược lại bị nó phát ra phong nhận quẹt làm bị thương rồi. Phong nhận thử. Nghe nói lực công kích của nó không phải rất cao a, như vậy đi, 2 ngày nữa ta đem những lá bùa này dùng hết rồi đã giúp ngươi cùng đi giết. sau đó đem gia thú giao cho ngươi tới làm thành lá bùa. Máu giao cho ta đến làm đan sa vẽ bùa lục dùng. Bất quá ngươi làm được lá bùa phải toàn bộ bán cho ta. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thọ mới nói. Sở dĩ làm như vậy Thọ Nhi là trải qua thâm tư thục lự đấy. Thứ nhất có thể thông qua cùng nhau giết yêu thú đến tiến thêm một bước hiểu biết nữ nhân này tâm tính. Khảo sát nàng có đáng giá hay không được tự mình đem tứ cấp yêu thú da mềm giao cho nàng làm lá bùa. Thứ hai nếu nữ nhân này đáng giá tín nhiệm nói hay là muốn nhiều luyện tập một chút dùng yêu thú da thú làm lá bùa đấy. Dù sao dùng linh thảo cùng dùng yêu thú làm lá bùa phối phương đều không giống với, nhất định phải đề cao độ thuần thục, mới có thể bảo đảm đem đến từ mình giao cho nàng tứ cấp da rắn sẽ không bị nàng lãng phí hết nhiều lắm. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Nhưng là đến lúc đó ta làm sao tìm được ngươi à? Ta ngay cả ngươi tên là gì cũng không biết đâu. Ngươi tên gì? Này thanh lệ nữ tử cao hứng nói. Ta gọi Thọ. Đại sáng ngày mốt ta tới nơi này đợi ngươi đã khỏe. Mai kia giờ đến phiên Trung sư huynh đi ra ngoài ngắt lấy linh thảo rồi, hắn chỉ có thể đợi cho ngày kia mới có thể đi ra ngoài. Thọ vậy. Xem ra cha mẹ ngươi đều hy vọng ngươi có thể dài thọ đâu. Ta gọi La Linh, ngươi về sau đã kêu ta Linh tỷ a. Ta đây đại sáng ngày mốt liền còn ở lại chỗ này con trong hẻm nhỏ chờ ngươi. La Linh phóng khoáng nói. Tốt, Linh tỷ. Ngươi nơi này có phù bút cùng đan sa a. Nếu không có nói ta sẽ theo liền đi mua một ít, dù sao đợi cho ngày kỳ săn giết mấy con phong nhận thử sau có thể có yêu thú máu để làm đan sa rồi. Phù bút cùng đan sa ta đều có, bất quá đều là dùng bình thường giả thú mau, cốt, máu làm, dùng loại này phù bút họa phù xác suất thành công khẳng định không cao. Nếu không ta đã giúp ngươi đi kia bán bùa lão tàu chạy đi đâu mua bộ tốt một chút. Hắn dùng linh thảo lá bùa đều là ta cung hóa đấy, ta đi giúp ngươi mua nhất định có thể tiện nghi chút. La Linh thành khẩn nói. Không dùng quá tốt, dù sao cũng liền dùng 2 ngày. Ta có tốt nhất yêu thú mau, cốt, Linh tỷ ngươi biết làm phù bút a. Sẽ, ta là dựa theo đạo thần tông chính tông nhất công nghệ, bộ sậu mỗi ngày làm phù bút đấy, bất quá chính là dùng bình thường giả thú mau, cốt mà thôi, nếu đổi thành yêu thú mau. Cốt trong lời nói quá trình cũng giống như nhau. La Linh vội vàng giải thích, sợ Thọ Nhi hoài nghi thủ nghệ của mình. Thọ Nhi sớm liền định tốt lắm, đem nhị cấp linh thú tam giác con nai lông đuôi kéo nhất đại dúng để làm phù bút ngòi bút, lại từ tứ cấp yêu thú màu bạc đại xà trên người bài đoạn một cây xương sườn làm cán bút. Phù này bút nếu làm được cấp bậc khẳng định không thấp, vẽ bùa xác suất thành công nhất định có thể đề cao một mảng lớn. La Linh theo trong túi đựng đồ lấy ra mình làm phù bút, đan sa đưa tới Thọ Nhi trong tay, Thọ Nhi vừa bắt tay nhét vào trong lòng đi câu thông chiếc nhẫn trữ vật lấy linh thạch. La Linh lại sớm uống người chạy ra, hoàng quay đầu cười quyến rũ nói, so với ta hoàng nghèo, liền cả túi trữ vật đều không có, còn giả trang cùng hào phóng à. Phù này bút, đỏ hồng cho dù là đương tỷ tặng cho ngươi tốt lắm. Chỉ cần ngươi khẳng đi theo tỷ ra sức giết yêu thú về sau nhất định có thể cho ngươi phát tài. Thọ Nhi nhìn La Linh rời đi lay động thân ảnh, một tay cầm La Linh đưa cho hắn phù bút, đan sa, một tay hoàng vẫn sát vào trong ngực nắm chiếc nhẫn trữ vật, nhưng lại sống ở đương trường không nói gì ngưng nghẹn, sao ngươi hoàng cùng? Ta là cùng lấy ngươi phát tài. Thọ Nhi lại một lần nữa bị người khách sáo, hơn nữa còn là bị một vị so với hắn cảnh giới hoàng thấp tán tu nữ nhân. Bất quá lần này trong lòng hắn tựa hồ không có chút nào không thoải mái. Ngược lại có như vậy một tia lo lắng. Chương 6, Liễu Thọ Nhi lại một lần nữa chạy tới suối nhỏ cốc kia màu bạc đại xà ẩn thân bên đầm nước sơn phúc lỗ lớn, bởi vì sắc trời tiệm trễ tầm mắt đã dần dần mơ hồ, cho nên hắn gần dùng ngự phong thuật chạy như bay lối đi nhỏ thần tông môn không xa liền vỗ túi đại linh thú gọi ra tiểu dâm hầu. Tam giác con nai đến. Sau đó cởi tam giác con nai liền cuồn cuộn nổi lên một mảnh bụi đất biến mất ngay tại chỗ nhanh như điện chớp hướng suối nhỏ cốc phóng đi. Nhưng là Thọ Nhi mới vừa đi không lâu một gã dáng người ngắn nhỏ mặc đạo thần tông áo bào tu sĩ liền chạy tới. Nhìn kia một con tuyệt trần tam giác con nai, tên tu sĩ này khóc không ra nước mắt, chết tiệt, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ a. Lại có nhị cấp linh thú tọa kỵ. May mắn ta vẫn luôn nhịn xuống không có động thủ, người này tuyệt đối là ẩn giấu tu vi rồi. Bà ngoại ơi, người này rất có thể giả bộ. lại còn giả nghèo lừa một vị dựa vào bán phù tài mà sống đê giai nữ tu phù bút, đang xa. Thế nào cái thời điểm ta liền nhìn ra người này quá ngụy trang. Mẹ nó, may mắn lão tử tính cảnh giác cao không mắc mưu. Bằng không sớm đã bị hắn phản giết. Vị này chính đang phát tiết đấy, đúng là vị kia cổ kiếm môn vẫn theo dõi mà đến ngưng khí hậu kỳ cảnh giới chương hoàng. Hắn phát tiết vừa thông suốt sau liền quyết đoán uống người hướng phường thị phương hướng bay đi rồi. Chẳng qua nếu như hắn biết Thọ Nhi cũng không có ẩn giấu tu vi, cũng chỉ là một gã ngưng khí tầng 5 tiểu tu sĩ về sau, phỏng chừng sẽ bị tức hộc máu đấy. Liễu Thọ Nhi đi vào sơn động trong đại sảnh nhìn đến kia màu bạc đại xà hoàng bình yên vô sự lẳng lặng nằm ở nơi nào. Thế này mới yên tâm lý, giản thực, từ biết mình bỏ sót này tứ cấp yêu thú trên người đầy người bảo bối về sau, hắn ở trên đường liền lo lắng đề phòng, khẩn cản mạng cản, sợ ra bại lộ bị tu sĩ khác phát hiện này con đại xà. Trước dùng đỏ đậm sắc bén đoạn kiếm theo đã bị hắn lột ra da ngân xà trước một đoạn cắt kia đại xà lưng thượng động mạch chủ, dùng mua được kia miệng vạc lớn tiếp theo chảy ra linh huyết. Kia mùi tanh 10 phần linh huyết tựa như phun quản giống nhau phun vào vạc lớn lý. Nhận suốt nhất đại long sau cư nhiên cũng không thiếu, Thọ Nhi chạy nhanh cắt một khối thịt rắn ngăn chặn kia động mạch chủ lỗ hổng, đem đã trang bị đầy đủ linh huyết vạc lớn đắp lên che thu hồi đến trong trữ vật giới chỉ. Xem ra này vạc lớn là mua thiếu. Hắn đánh giá thấp này tứ cấp yêu thú khổng lồ lượng máu, chỉ có thể đợi tiếp theo lấy lòng hang về sau trở lại. Lại dùng đỏ đậm sắc bén đoạn kiếm khiêu, chém đứt đại xà cột sống tiết, lộ ra cánh tay phẩm chất cốt tủy lỗ trong cơ thể. Một cổ sền sệt tủy xương dịch liền chảy ra, chạy nhanh lại dùng một khắc miệng vạc lớn tiếp được. Sau đó ngự sử linh lực đến cốt tủy lỗ trong cơ thể lý dùng sức rút ra lấy sền sệt tủy xương. Này cốt tủy lượng hiển nhiên là không có linh huyết nhiều. Cho dù có Thọ Nhi linh lực tăng lực rút ra tốc độ chảy cũng không phải là rất mau. Tiểu Dâm Hầu không biết khi nào thì nhưng lại bò đến vạc lớn hang trên miệng, vươn một đôi tiểu móng vuốt nhận một ít phủng sền sệt tủy xương tựu chậm chậm uống. Chỉ trong chốc lát công phu mà bắt đầu toàn thân bốc lên nhiệt khí, sau đó liền ngồi ở nơi nào học Thọ Nhi tĩnh tọa bộ dáng nhắm mắt luyện hóa lên. Thọ Nhi sau khi thấy một trận kinh ngạc, hắn đột nhiên ý thức được kỳ thật linh thú cũng phải cần tu luyện. Chính là phương thức cùng nhân loại khả năng bất đồng. Đang ngồi cảm thán đang lúc tam giác con nai cũng lại gần ngửa đầu há mồm liền nhận một cái chính đang chậm rãi chảy tới vạc lớn dặm cốt tủy. Đồng dạng cũng không lâu lắm tam giác con nai cũng cả người bốc lên nhiệt khí ra. Sau đó ngay tại chỗ nhắm mắt nằm ở tại vạc lớn bên cạnh, xem ra cũng là luyện hóa nổi lên năng lượng đó to lớn cốt tủy. Thọ Nhi nhân cơ hội nhẹ nhàng bay tới nó bên người, tại nó cái đuôi ngắn thượng dùng sắc bén đỏ đậm đoạn kiếm nhẹ nhàng rạch một cái. Liền cắt bỏ nhất đại dúm lông đuôi, tính toán hai ngày nữa giao cho La Linh làm thành phù bút. Nhìn đến hai linh tính 10 phần linh thú đều đối này cốt tủy như thế cảm thấy hứng thú, Thọ Nhi cũng tò mò lên, theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một cái đại bình sứ ra. Nhận một lọ sau tiểu tâm giật giật nhấp một hớp nhỏ. Một cổ nhớp nhúa chất lỏng kèm theo nồng nặc mùi cửa vào, vừa nhíu cái mũi cố nén mùi nuốt xuống yết hầu, một cổ nóng rát linh khí nồng nặc liền dọc theo thực quản bột phát ra. Linh khí này quá nồng dày, quá cực nóng rồi, Thọ Nhi chạy nhanh nhắm mắt lại ngồi xuống vận hành đạo thần quyết, ngưng khí cuốn tâm pháp, nhất cổ chích nhiệt linh khí liền dọc theo kinh mạch lưu động. Sau nửa canh giờ vận hành một cái đại chu thiên. Thọ Nhi dụng thần niệm nội thị kinh mạch của mình. Kinh ngạc phát hiện kinh mạch của mình tựa hồ bị này cực nóng năng lượng cọ rửa, cải tạo cứng cáp hơn, rộng lớn một tia. Thọ Nhi nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ được kia một cổ phi linh khí bộ phận cốt tủy nhiệt lưu cuối cùng chảy về phía. Sau cùng kinh dị phát hiện kia một bộ phận cốt tủy nhiệt lưu thế nhưng chảy vào hạ thân âm nang hòn giái ở trong, làm hại hòn giái cũng hồng nóng phồng lên, rõ ràng so với trước doanh cổ thêm vài phần. Hòn giái nội khô nóng dòng khí cuối cùng thông qua ống dẫn tinh dọc theo bị hồng nóng âm nang tăng lên. Lại đi qua quá háng quản xuyên qua hố chậu, cuối cùng tiến nhập tinh nang tuyến chảy vào xuất tinh quản, lập tức Thọ Nhi cảm giác được tiểu đệ đệ của mình cũng bị thiêu đốt được sưng, to lớn lên, bị từng điểm một chưng nướng, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được trên dương vật phân bố ra từng cổ một chất lỏng ra. Quy đầu hải miên thể cũng càng phát ra sưng lớn lên. Thọ Nhi có thể rõ ràng cảm giác được hạ thể của mình cũng đồng dạng tại trải qua lấy cải tạo. Thọ Nhi lúc này đột nhiên nhớ tới người nào cổ kiếm môn khôi ngô tu sĩ nói. tủy có thể sinh tinh. Thọ Nhi tự hồ lập tức liền hiểu rõ ra câu nói này chân ý rồi. Đợi Thọ Nhi ngồi xuống luyện hóa xong, mở hai mắt ra khi phát hiện, chính mình phía trước phóng ở bên cạnh người nào trang bị đầy đủ cốt tủy đại bình sứ không thấy. Hắn trước tiên liền nhìn về phía Tiểu Dâm Hầu. Người này lúc này còn tại toàn thân bốc hơi nóng luyện hóa cốt tủy, cũng không biết là lần thứ mấy rồi, nó bên người cũng không có kia đại bình sứ, đoán chừng là sớm đã bị nó thu vào trong túi đựng đồ. Buồn cười là, này Dâm Hầu ngồi đang ngồi hạ bộ đang có một cây hồng thông thông dương vật nhất trụ kình thiên. Xem thế nào hình dạng làm như đã so với trước thô to thêm vài phần, biến hóa lớn hơn nhưng thật ra là nó kia tiểu âm nang. Trước kia nho nhỏ ít thấy được, nhưng bây giờ thì đã nghẹn tăng cổ thì thầm, hồng thông thông. Lại nhìn một bên tam giác con nai cũng là đồng dạng toàn thân bốc hơi nóng, xem ra này tứ cấp yêu thú linh tủy quả nhiên là không giống bình thường, tu luyện hiệu quả rõ ràng tốt cho dùng linh thạch tu luyện. Hơn nữa này linh tủy rõ ràng có cải tạo thân thể tác dụng, làm kinh mạch càng cứng cỏi, rộng thùng thình. Làm. Thọ Nhi chính thầm nghĩ bỗng nhiên dư quang của khóe mắt thoáng nhìn hạ bộ của mình, cư nhiên chẳng biết lúc nào cũng nhô lên cao ngất nổi mục. Cuối cùng tứ cấp linh tủy cũng chảy gần nhất vạt lớn, đắp kín che thu vào trong trữ vật giới chỉ. Thọ Nhi lại đem chặt đứt cuộc sống trước một đoạn ngắn ngân xà hợp với đầu rắn bộ phận, toàn bộ thu vào trong trữ vật giới chỉ. Lại bận rộn cả một đêm đem da rắn lột ra, đem đại xà chia làm vài đoạn, một đoạn đoạn thu vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật. May mắn này chiếc nhẫn trữ vật có hơn 20 trượng vuông không gian đủ để thả xuống được. Lại đi đâu cái mảng đôi da rắn lỗ lớn nội thu không biết bao nhiêu trương da rắn, thẳng đến chiếc nhẫn trữ vật đều nhanh không chứa nổi rồi. Mới từ bỏ. Nắng sớm vừa mới chiếu sáng lên đại địa là lúc Thọ Nhi mới mệt mỏi về tới linh thú cốc, đợi cùng chung sư huynh giao tiếp xong, nhìn hắn chạy như bay xuất cốc về sau, Thọ Nhi mới rốt cục không chịu đựng được ngã đầu đi nằm ngủ ở tại của hắn tờ nào phá trên giường. Chờ hắn khi tỉnh lại đã là sau giữa trưa rồi, vội vàng rời giường vội vàng đi đúc linh thú, sau đó mà bắt đầu dựa theo tha sự trước kế hoạch xong kế hoạch bắt đầu tay bận rộn, đầu tiên đi linh thú cốc khẩu linh thú cốc trong tàng kinh các. Tra duyệt về linh xà đảng ấp trứng kỹ xảo. Này trong tàng kinh các cất giữ điển tịch phần nhiều là có liên quan yêu thú, linh thú thu dưỡng, nhận chủ, chăn nuôi đẳng đẳng chuyên nghiệp bộ sách. Thọ Nhi tìm được rồi một quyển có liên quan loài rắn chăn nuôi điển tịch. Vừa thấy này điển tịch mới biết được hóa ra, nếu đem trứng rắn chôn ở ẩm ướt đất cát lý, khiến nó tự hành ấp trứng trong lời nói muốn 30 ngày tầm đó mới có thể ấp trứng ra xà. Mà nếu đem trứng rắn chôn ở linh thạch trong đống sẽ gia tốc ấp trứng. Bình thường 6 ngày liền có thể ấp trứng thành công. Nhìn xong đoạn này Thọ Nhi suy nghĩ, này tứ cấp đại xà đảng cũng không biết sớm đã bị sanh ra được đã bao lâu. Theo lý thuyết nếu dùng linh thạch thúc dục ấp trứng trong lời nói nhất định là không dùng được 6 ngày đấy. Trong điển tịch ghi lại, muốn đem xà thu dưỡng vì mình linh sủng, phải lấy máu tại vỏ trứng thượng vẽ loạn đều đều, để cho mình khí huyết, hơi thở thông qua vỏ trứng bị ấu xà hấp thu, quen thuộc. Thọ Nhi không dám đem này trứng rắn lấy đến chính mình trong phòng đi ấp trứng. Nhưng lo lắng cho hắn con kia hắc hầu đem này đảng giống nó trộm kia bình đại xà linh tủy giống nhau cấp trộm. Vì thế Thọ Nhi đi tới tam giác con nai chăn nuôi phù trận lý, dùng eo bài mở ra phù trận, sau đó tại tam giác con nai hoạt động này một mảng lớn bên trong khu vực một ít bên cạnh cái ao tảng đá lớn sau đào cái hố nhỏ. Bốn phía dùng linh thạch phủ kín, sau đó lấy ra một cái tứ cấp trứng rắn ra, cắn răng một cái cắn bể đầu ngón tay, từng giọt máu tươi rơi vào kia hình rõ ràng đãng lên, lại vẽ loạn đều đều rồi, thế này mới bỏ vào người nào linh thạch trong hố. Dùng cỏ khô che đậy tốt. Lại dùng thần niệm câu thông tam giác con nai khiến nó thủ hộ tốt này đảng, thế này mới yên tâm mà về tới gian phòng của mình. Tính toán quá cái 2-3 ngày lại đi xem xét một lần. Bốn bề vắng lặng vốn muốn đem tiểu dâm hầu giống thường ngày phóng xuất bồi chính mình giải buồn. Có thể dùng thần niệm nội thị túi đại linh thú mới phát hiện con khỉ này từ tối hôm qua uống không ít linh tủy sau vẫn ngủ mê không tỉnh, nhìn nó như thế ngủ được an ổn, ngủ được như vậy hương vị ngọt ngào. Thật sự là không giống nó nhất quán không an phận nghịch ngợm phong cách. Bận rộn suốt một ngày một đêm rốt cục có thể tỉnh hạ tâm lai rồi, vì thế Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia cuốn thiên cấp công pháp, căn nguyên thực kinh, cẩn thận bày ra gia thú cuốn, một cổ phong cách cổ xưa. Điển thương mang hơi thở đập vào mặt. Thọ Nhi bây giờ còn chưa có tuyển chọn tốt, rốt cuộc là có phải hay không tu luyện bộ này thiên cấp công pháp, hắn trước hết còn thật sự lật xem một lần về sau, mới tốt làm ra quyết định sau cùng. Suốt còn thật sự lặp lại đọc, nghiên cứu một buổi chiều, Thọ Nhi mới đại khái xem hiểu này thiên cấp công pháp yếu nghĩa, bộ công pháp kia địa tinh ý đại khái như sau, nam tính hấp thu cô động chân nguyên cùng nữ tính bất đồng, nam tính chân nguyên thuần dương tính, mà nữ tính cô động chân nguyên thuần âm tính, đều là không hoàn mỹ cô động chân nguyên, các hữu thiếu hụt. Chỉ có âm dương tương dung, lẫn nhau tướng tể sau lại hành hỗn hợp cô động chân nguyên mới có thể càng thêm hoàn mỹ ngưng thật. Sức bật càng mạnh, lực bền bỉ cũng càng cao. Loại này hỗn hợp chân nguyên kỳ thật đã xảy ra chất biến, đã không còn là bình thường tu sĩ chân nguyên mà trở thành một loại tân sinh độc đáo hỗn hợp chân nguyên, căn nguyên chân nguyên. Giống nhau dung lượng căn nguyên chân nguyên càng thêm cô động, hùng hậu, linh lực cũng kéo dài hơn. Bởi vì nó càng ngưng thật, bàn bạc cho nên nó càng có lợi cho chân nguyên hóa lỏng thái, càng lợi cho trúc cơ, càng có lợi cho cuối cùng kết thành kim đan. Trải qua căn nguyên chân nguyên vô số lần rèn luyện, thân thể gân cốt cũng càng thêm kiên cường dẻo dai, căn nguyên chân nguyên càng viên mãn, thi triển giống nhau thuật pháp uy lực cũng càng mạnh hãn. Nếu ví dụ thuyết minh, giống nhau dung lượng căn nguyên chân nguyên ngự sử ngự phong thuật tốc độ phi hành nhanh hơn. Thời gian phi hành cũng càng lâu, giống nhau dung lượng căn nguyên chân nguyên kích phát bạo viêm thuật uy lực thì bình thường chân nguyên kích phát uy lực mấy lần, nhiệt độ cũng là bình thường chân nguyên mấy lần. Căn nguyên chân nguyên quả thực nghịch thiên. Bất quá, muốn tu luyện nhất định phải có câu lữ mới được. Mà ta, công pháp tuy tốt, Khả Thọ Nhi hiện tại liền cả cái tương hảo bạn gái đều không có, càng đừng vội nói xong tu. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, Thọ Nhi lắc đầu liên tục. Công pháp này xem ra một chốc là không có cách nào khác tu luyện, chỉ có chờ có đạo lữ về sau mới có thể tu luyện này công. Đành phải tiểu tâm giật giật lại đem cuốn này thiên cấp công pháp, căn nguyên thực kinh, thu hồi đến bên trong chiếc nhân trữ vật của mình. Thiên cấp công pháp nhất thời lại không thể tu luyện, Thọ Nhi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy lập tức quan trọng nhất, là bắt đầu mình chế phù nghiệp lớn nhiều hơn kiếm lấy linh thạch, cốt đuổi tại mấy tháng sau bắt đầu đan sư thương hội bán đấu giá đại hội trước toàn đủ kia bút lớn mua thượng phẩm ích thọ đan linh thạch có vẻ thực tế. Tại đạo thần học đường sau cùng một năm sau cùng trong vòng mấy tháng, học tập các đệ tử chuyên môn học qua chế phù, luyện khí, luyện đan. Tuy rằng học được đều là chút gia lông, nhưng trụ cột là đã để xuống. Hơn nữa cận liền chế phù mà nói, Thọ Nhi là hơn 30 danh sư huynh đệ xác suất thành công cao nhất một vị. Lúc ấy mỗi người chia 50 cái phù giấy dùng cho vẽ bùa, sau cùng kết nghiệp thời điểm tuyệt đại bộ phân sư huynh đệ đều là gần thành công chế tác nhất cái phù lục mà thôi, có khác thành công hai tờ, mà Thọ Nhi là xuất sắc nhất. Hắn là duy nhất chế phù thành công tam trương đệ tử. Thọ Nhi lấy ra một xấp lá bùa, lại lấy ra phù bút, đan sa. Lại tìm ra lúc ấy tại học đường học tập chế phù khi làm bút ký, còn thật sự ôn tập lên, đem chế phù yếu lĩnh lại lần nữa chặt chẽ ghi tạc trái tim. Đầu tiên, này cái gọi là luyện phù chính là, dùng phù bút tại lá bùa thượng vẽ một đám không bàn mà hợp ý nhau thiên địa linh khí tiểu pháp trận đồ phù. Tỷ như, một cái sơ cấp hạ cấp bạo viêm phù, chính là tại lá bùa thượng dùng phù bút thấm đan sa hội chế một cái dẫn linh trận. Một cái bạo viêm thuật pháp kích phát trận. Cộng hai cái tiểu trận pháp. Tại lá bùa thượng hội chế pháp trận càng nhiều, bùa cấp bậc lại càng cao, uy lực cũng liền càng cường đại. Tiếp theo, này chế phù phải tinh thần cao độ tập trung, vẽ bùa khi không thể có chút phân tâm. Nếu không hơi chút thất thần, phù bút tại lá bùa thượng xuất hiện một chút xíu sai lầm, ký hiệu bút họa có đốn điểm, biến lớn điểm hoặc là biến nhỏ một chút, đều sẽ tạo thành chế phù thất bại. Tóm lại này chế phù không chỉ có tiêu hao thể lực, chủ yếu hơn là hao tổn tinh thần lực. Lại, muốn luyện chế thành công nhất cái phù lục, trừ bỏ dụng tâm bên ngoài, mấu chốt còn phải xem sử dụng lá bùa, phù bút, đan sa. Phù tài phẩm chất càng cao, luyện chế xác suất thành công cũng càng cao. Sở luyện thành bùa uy lực cũng càng lớn. Nắm giữ yếu lĩnh, Thọ Nhi liền trầm xuống tâm đến bắt đầu thập phần đầu nhập luyện phù sự nghiệp. Hắn trước theo vẻ quen thuộc nhất, đạo thần học đường khi mà bắt đầu luyện tập sơ cấp hạ cấp bạo viêm phù bắt đầu. Cầm lấy phù bút đến dựa theo tiểu pháp trận đường dẫn tiểu tâm giật giật một khoảng bút dụng tâm vẽ, đột nhiên một cái tạm dừng ký hiệu thượng xuất hiện một cái không nên có chấm tròn. Một tấm phù vẽ cứ như vậy phế đi. Không quan hệ lại cầm lấy một tấm lá bùa đến vẽ tiếp một tấm. Cứ như vậy Thọ Nhi trừ bỏ ban ngày đi đúc nuôi linh thú chậm trễ chút thời gian ngoại, thời gian còn lại đều bị hắn dùng cho không biết ngày đêm vẽ bùa lên, chế phù là hạng nhất phi thường tiêu hao tâm thần công tác, mỗi khi thể xác và tinh thần mỏi mệt khi Thọ Nhi liền dừng lại. Lấy ra chứa tứ cấp ngân xà linh tủy bình sứ uống một ngụm nhỏ linh tủy, sau đó nương nhắm mắt luyện hóa linh tủy thời gian, ký có thể tu hành, kiên cường dẻo dai kinh mạch, cải tạo khí lực lại có thể nghỉ ngơi tâm thần, thật sự là đẹp cả đôi đường. Hơn nữa Thọ Nhi vui mừng phát hiện, này linh tủy thế nhưng cũng đúng tâm thần có tẩm bổ tác dụng, mỗi khi mỏi mệt không chịu nổi là lúc chỉ một ngụm nhỏ linh tủy đi xuống, kia hao tổn tâm thần rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra này tứ cấp ngân xà linh tủy tác dụng càng phát thần kỳ. Đã đến ngày thứ hai ban đêm, hơn 150 cái phù giấy rốt cục đều bị hắn dùng hết rồi, tổng cộng thành công chế phù 21 trương. Này 21 trương thành công bùa ở bên trong. Hơn phân nửa là ngày hôm sau độ gia tăng sự thuần thục về sau thành công, chế phù xác suất thành công tại vững bước tăng lên. Thu hồi này 21 tờ sơ cấp hạ cấp bạo viêm phù, Thọ Nhi hài lòng duỗi người. Rốt cục có thể ngủ cái an giấc rồi. Hắn lại lấy ra chứa tứ cấp ngân xà linh tủy bình sứ, ngửa đầu ực mạnh một miệng lớn, sau bình thời số lượng nhiều đi một tí. Một cổ mênh mông nóng bỏng linh khí dọc theo kinh mạch chảy về phía dưới phút, Thọ Nhi bấm ngón tay niệm quyết lại bắt đầu tân một lần ngồi xuống luyện hóa. Tu luyện. Dần dần cũng không biết trải qua bao lâu, Thọ Nhi dần dần nằm ở trên giường nặng nề đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thọ Nhi bị kề sát tại trên đùi mình ẩm ướt đũng quần cấp khó chịu tỉnh. Ngồi dậy vừa thấy hạ thân tiểu quần đùi trong đũng quần một mảng lớn đều ướt dầm dề. Thật chặt dính vào đùi, trên bụng. Trong lòng hắn cả kinh, chẳng lẽ đái dầm rồi hả? Không có khả năng à. Ta đều lớn như vậy. Mau cởi xuống tiểu quần đùi xem xét, quần đùi hạ bộ một mảng lớn như là sền sệt gạo trắng cháo dường như chất lỏng. Căn bản cũng không phải là nước tiểu. Thấu cái mũi vừa nghe, một cổ mùi. Đây là... Hắn đột nhiên liền nghĩ tới người nào cổ kiếm môn khôi ngô tu sĩ nói, tủy có thể sinh tinh. Chẳng lẽ đây là tinh? Tối hôm qua luyện hóa linh tủy có điểm nhiều lắm. Bất quá tối hôm qua ta giống như làm giấc mộng, Thọ Nhi dần dần hồi nghĩ tới, tối hôm qua hắn giống như là một cái thập phần hương diễm mộng đẹp, tại trong mộng hắn hình như là cùng Tô Yên cùng một chỗ. Tựa như thế nào bản Xuân Tháp Bí Kỷ, thượng vẽ Đông Cung vẽ giống nhau. Hắn đem trần trụi Tô Yên ôm thật chặt vào trong lòng, bất quá hắn nhưng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, cứ như vậy chặt chẽ ôm hướng tới đã lâu Tô Yên, hắn từng thử thăm dò nhìn Tô Yên hạ thân chỗ thẹn đó hay không dài mau mau. Này làm phức tạp vấn đề của hắn, bất quá giống như thế nào cũng thấy không rõ lắm, Tô Yên hạ thân chỗ thẹn đó thủy chung đều là mơ mơ hồ hồ. Hắn biết làm cũng chỉ dùng để hạ thân càng không ngừng tại Tô Yên trên thân thể cọ tới cọ lui. Cũng không biết trải qua bao lâu rốt cục hạ thể hàng loạt kích thích, kích động run run bùng nổ, hình như là hạ thể phun ra cái gì nhiệt hồ hồ này nọ, lập tức khiến cho hắn thể nghiệm được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thỏa mãn cùng cực hạn khoái cảm. Thọ Nhi hồi tưởng người nào hương diễm cảnh trong mơ, thật lâu tâm tình không thể bình tĩnh. Ngoài phòng sắc trời dần, Thọ Nhi mạnh nhớ tới hắn hôm nay hẹn La Linh cùng đi đánh cấp một yêu thú phong nhận thử. Chạy nhanh rời giường, một cái tiểu thanh tắm thuật pháp đem giữa hai chân không sạch sẽ vật rửa sạch sạch sẽ. Bỗng nhiên hắn cảm giác mình thế nào căng nửa cứng ngắc lấy tiểu đệ tựa hồ so trước kia dài quá không ít, cũng thô to một vòng. Bất quá thời gian đã không còn sớm, đã không tha được hắn lại suy nghĩ lung tung, hắn cũng không muốn làm một nữ nhân chờ mình. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái mới tiểu quần đùi mặc vào, mặc xong đạo bào người nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi cách vách cùng chung sư huynh lên tiếng chào liền vận khởi ngự phong thuật xuất cốc đi. Lại đơn giản hóa trang về sau. Thọ Nhi liền chạy như bay đến cùng La Linh ước định cái kia phường thị đường tắt, nàng còn chưa tới, vì thế Thọ Nhi đơn giản đi trước nhà kia Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh, lấy ra da rắn hàng mẫu cùng tiếp đãi ngưng khí hậu kỳ tu sĩ Tư Tuân một phen. Người kia cách nói cùng cổ kiếm môn vị kia khôi ngô tu sĩ thuyết pháp cùng loại. Hơn nữa này Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội tiếp đãi tu sĩ rõ ràng luyện khí thiết kế kinh nghiệm phong phú hơn, hắn đề nghị đem bình thường đạo bào đổi thành áo choàng. Nói như vậy là có thể đem toàn bộ đầu đều có thể ẩn núp rồi, tuyệt đối là đánh lén hoặc là làm một ít bí ẩn việc tốt nhất bảo y rồi. Duy nhất làm Thọ Nhi đau lòng là, bởi vì loại này ẩn thân loại bảo y nhất định phải thỉnh trúc cơ cảnh địa cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế hoàn mỹ. Cho nên giá thượng tiệm này cũng không có nhượng bộ. Định tốt lắm 210 hạ phẩm linh thạch gia công phí, Thọ Nhi đem sớm liền chuẩn bị xong kia một trượng da rắn, một lọ màu bạc đại xà đặc thù linh huyết, đều giao cho đối phương. Ước định 7 ngày sau giao linh thạch lấy ẩn thân áo choàng. Đợi Thọ Nhi lại đi vào kia ngõ nhỏ khi Tiếu Sanh Sanh La Linh dĩ nhiên đang đợi hắn. Nàng là mặc bộ kia quần áo, trên thân xuyên màu xanh nhạt bó sát người tiểu giáp sam. Thân dưới mặc sâu xanh biết hậu trưởng quần vải, bó sát người áo đột hiển ra nàng ngạo nghễ đường cong đến. Gặp Thọ Nhi lại đây sau La Linh nhoẻn miệng cười, nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến đây, coi như ta không nhìn lầm ngươi. Việc đầu tiên nói trước làm sao có thể không đến đâu này. Linh tỷ chỗ kia cách nơi này xa sao? Không xa, cũng liền hơn 50 lý, cách chúng ta gia mới hơn 20 dặm. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. La Linh một bộ đại tỷ phái đoàn khoát tay chặn lại liền dẫn Thọ Nhi hướng nam phương chạy gấp. Gần đi rồi thời gian một nén nhang sau Thọ Nhi liền phát hiện vấn đề, này La Linh tu vi thấp sẽ không thi triển ngự phong thuật, nàng gần biết sử dụng cấp thấp khinh thân thuật, phương diện tốc độ chậm không nói, hơn nữa cũng là đi một đoạn đường sẽ dừng lại thổ nạp nửa ngày linh khí đến khôi phục pháp lực. Thọ Nhi thật sự là nhìn không được rồi, liền từ trong lòng ngực trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đến đưa cho La Linh nói, Linh tỷ dùng linh thạch khôi phục a, mau rất nhiều đâu. Khả La Linh chẳng những không có nhận. Hoàng một bộ giáo huấn tiểu hài tử khẩu khí nói, Thọ, đừng cứ mãi đại thủ đại cước tại nhân diện trước chết sĩ diện trang hào phóng. Chúng ta tán tu tránh điểm linh thạch cũng không dễ dàng đâu. Này hai khỏa linh thạch nhưng là ta bán 50 cái phù giấy mới có thể kiếm được. 50 cái phù giấy ta phải bận việc bao nhiêu ngày à? Lại phải đi đầy khắp núi đồi tìm linh thảo, lại được thức đêm gây thành thảo tương, phối bỉ, hong khô. Thọ Nhi vừa nghe quả nhiên La Linh linh thạch này kiếm được thực hạnh khổ. Nàng tu hành thật là gian khổ vô cùng. So với nàng đến mình đã xem như thực nhẹ nhàng rồi, loại này sơ cấp hạ cấp lá bùa lợi nhuận lại thấp vừa cực khổ. Nhìn vẻ mặt đổ mồ hôi lâm, ngực miệng không ngừng phập phồng La Linh. Có như vậy một khắc Thọ Nhi thậm chí cũng không nhịn được tưởng gọi ra tam giác con nai đến đà thượng vị này tu luyện gian tân đại tỷ rồi. Đúng rồi, Thọ Nhân huynh kia hơn 150 cái phù giấy dùng hết chưa? La Linh giáo dục Hoàng Thọ Nhi sau chấm dứt tâm hỏi. Dùng hết rồi. Nga. Nói nhanh lên chế phù thành công mấy cái phù lục. La Linh quan tâm theo dõi hắn mặt của vấn đạo. 21 chương. Xác suất thành công quá thấp. Thọ mới nói. Không tệ, không tệ, đã rất tốt. Ngươi dùng phù bút nhưng là bình thường giả thú mau làm. Nếu đổi thành ẩn chứa linh lực yêu thú bút lông xác suất thành công nhất định sẽ gia tăng không ít đâu. La Linh khích lệ nói. Nghe La Linh nhắc tới phù bút ra, Thọ Nhi lập tức liền nghĩ đến chính mình phải làm phù bút, đúng rồi. Linh tỷ, nói lên phù bút ra, ta đã đem yêu thú mao cùng cốt đều mang đến, ngài đã giúp ta làm phù bút a. Có thể, ngươi yên tâm tay nghề của ta tốt. Thọ Nhi lấy ra tam giác con nai cái kia nhất đại dúng lông đuôi cùng tứ cấp ngân xà xương sườn. Đưa cho La Linh. La Linh nhận lấy cầm ở trong tay, cảm thụ được xương kia thượng truyền tới linh lực hơi thở, thở dài nói, thật mạnh yêu thú hơi thở. Đây nhất định là nhị cấp yêu thú xương cốt a. Ân. Thọ Nhi không dám nói lời nói thật. Như vậy kinh đến trước mắt vị này mồm miệng lanh lợi đại tỷ đấy. Nếu nói lời nói thật phỏng chừng dọc theo con đường này cũng chỉ có thể ứng phó nàng các loại vấn đề. Quả nhiên như La Linh sở liệu, lúc xế trưa hai người rốt cục chạy tới La Linh nói người nào cái động khẩu. Động này miệng thật sự thực bí ẩn, giấu ở triền núi hạ một tảng đá lớn cái bóng chỗ, hơn nữa cái động khẩu phụ cận vừa vặn có một viên che trời cây xích tùng cây che lại kia cái động khẩu. Đợi đến gần mới phát hiện kỳ thật kia khỏa cây xích tùng cây rời động miệng còn có hai trượng rất xa. Vừa đến cái động khẩu La Linh liền khẩn trương, hoàn toàn đã không có dọc theo đường đi đại tỷ phong phạm. Nàng tay run theo trong túi đựng đồ lấy ra một thanh phi kiếm, Thọ Nhi mắt lé vừa thấy thiếu chút nữa bật cười, lại là đạo thần tông bán phân phối ngoại môn đệ tử phi kiếm kia. Đoán chừng là con gái nàng Linh Nhi thay đổi cốt pháp khí sau liền đem này rác kiếm để lại cho mẫu thân. Bất quá cái này cũng cho Thọ Nhi ra một vấn đề khó khăn, hắn vốn là muốn dùng môn phái cấp xứng phát thanh phi kiếm kia đấy. Khả vừa thấy La Linh có một thanh, hắn thì không thể lấy thêm ra đến đây, bằng không thân phận của hắn liền bại lộ. Thọ Nhi đành phải lấy ra cái thanh kia cực phẩm pháp khí đỏ đậm đoản kiếm, cầm ở trong tay. Cốt pháp khí chính là không giống với. Kiếm này vừa lấy ra kia giống ngọn lửa màu đỏ vậy thần bí sáng bóng lập tức liền nhanh La Linh mắt một chút. Nàng giật mình nhìn thanh kiếm này, trong ánh mắt để lộ ra không che giấu được vẻ hâm mộ. Nàng lại mảnh vừa nghiêng đầu dùng một đôi kinh dị mắt hạnh chăm chú vào Thọ Nhi trên mặt của nhìn hồi lâu. Giống như bọn họ là vừa mới gặp mặt người xa lạ. Thọ Nhi vội vàng chê cười nói, là trưởng bối cho. Nga, nguyên lai là như vậy a, ngươi nguyên lai là tu tiên gia tộc hậu nhân à. La Linh gương mặt thoải mái, mới vừa rồi còn tại trên mặt nàng hiện lên nghi ngờ lập tức toàn tản ra. La Linh dẫn theo phi kiếm lấy can đảm ở phía trước dẫn đường, Thọ Nhi nhanh theo sau lưng. Vào sơn động này mới phát hiện phương diện này rất rộng mở, động bích thượng quái thạch đá lởm chởm vừa thấy không phải là mở đấy, mà là tự nhiên hình thành. Đỉnh nhưng thật ra thật cao, đi rồi mấy trượng sau trong động ánh sáng bắt đầu trở tối rồi, hai người đều sử dụng mắt sáng thuật, mới lại thấy rõ trong động toàn bộ. Lại đi rồi mấy trượng trong động bắt đầu truyền ra mùi tanh tưởi vị. Hơn nữa độ ấm cũng tăng lên một ít, La Linh vội vàng dừng lại quay đầu đối Thọ Nhi nhẹ giọng nói, sắp tới, quẹo này loan chính là phía trước người nào lỗ lớn thính rồi, trước mặt có vài con cấp một phong nhận thử, ta đi dẫn một cái đi ra. Ngươi mai phục tại đường rẽ khối kia trên thạch bích đột đi ra ngoài tảng đá lớn về sau, ta dẫn nó sau khi rời khỏi đây ngươi ngăn chặn nó đem về động đại sảnh đường. Ân, Linh tỷ ngươi cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm liền chạy nhanh kêu ta. Thọ Nhi tránh ở đường rẽ cái kia khối tảng đá lớn về sau, vị trí tương đối ẩn nấp, hắn không yên tâm dặn dò La Linh. Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm. Ta dẫn quá nhiều lần. Bất quá ngươi trong chốc lát nhưng là phải chỉ vào. Khi yêu thử chạy trối chết thời điểm nhưng là sẽ liều mạng. Ách! Ta tận lực a. Thọ Nhi chưa từng có cùng yêu thú chiến đấu quá, một chút kinh nghiệm cũng không có, chẳng qua là xem qua trúc cơ tu sĩ cùng tứ cấp yêu thú ở giữa chiến đấu. La Linh nếp thủ nếp cướp cẩn thận đi hướng thạch động ở chỗ sâu trong đi. Thọ Nhi một người núp trong bóng tối có điểm khẩn trương, hắn nghĩ trong chốc lát lúc chiến đấu có thể sẽ phát sinh tình huống. Lại hồi tưởng trúc cơ tu sĩ cùng tứ cấp yêu thú ở giữa chiến đấu tình cảnh. Chợt trong động ánh sáng đột nhiên chợt lóe, tiếp theo liền truyền đến xèo xèo. Xèo xèo, tiếng thét chói tai, sau đó trong động liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Thọ Nhi chạy nhanh nắm chặt đỏ đậm đoản kiếm, bắt đầu chậm rãi hướng kiếm trong cơ thể đưa vào linh lực thời khắc chuẩn bị kích phát. Cái này cũng chưa tính, hắn lại lấy ra hai tờ chính mình chế luyện bạo viêm phù toản trong lòng bàn tay chuẩn bị. Rất nhanh nhất đạo lục sắc bóng người nhanh chóng vượt qua này đường rẽ, hướng cái động khẩu chạy gấp đi qua. Theo sát ở sau lưng nàng sơn động bên trong dũng đạo truyền ra tức giận, xèo xèo chi. Thanh âm, cùng tứ móng đặng, tăng tăng, thanh âm, nhất hô hấp đang lúc hai cái chó nuôi trong nhà bình thường lớn nhỏ to lớn chuột chuỗi bộ dáng hung mãnh phong nhận thử liền một trước một sau truy hướng về phía La Linh. Gió này nhận thử hình thể lớn như vậy. Hoàng hung hãn như vậy ra ngoài Thọ Nhi đoán trước. Đáng chết, lập tức đến đây hai, Linh tỷ gặp nguy hiểm. Thọ Nhi hơi chút chần chờ một chút tử, liền buông tha thì ra là chặn đường kế hoạch. Nếu hắn không đi cứu viện, La Linh một người khẳng định không đối phó được kia hai hung mãnh phong nhận thử. Đến lúc đó hắn ở trong này chặn đường đã căn bản liền không có chút ý nghĩa nào. Không do dự nữa chạy nhanh mở ra ngự phong thuật cũng đuổi theo, biên chạy vội hắn biên mở ra linh khí màn hào quang. Đây là hắn theo Hợp Hoang Tông tên kia trúc cơ tu sĩ trên người học được kinh nghiệm chiến đấu. A, à, tại sao là hai? Giác! Đáng chết! Rất nhanh phía trước dũng đạo lý liền xa xa truyền đến La Linh tiếng kinh hô. Thọ, mau tới đây! Chớ ở đó lý ngốc chờ! Ta! A! À. Một tiếng kêu thảm từ phía trước truyền đến. Linh tỷ, ngươi đừng dừng lại cùng chúng nó đánh A! Chạy mau a. Ta lập tức tới ngay. Nếu không ngươi hướng ta chỗ này chạy cũng được. Thọ Nhi lớn tiếng hô. Hắn đem linh lực thúc dục sử đến lớn nhất, liều mạng hướng mặt trước đánh nhau chỗ tiến đến, càng ngày càng đến gần đánh nhau chỗ. Hỏa cầu thuật nổ lên thanh đã nghe được rõ ràng. La Linh nghe được tiếng la của hắn quả nhiên quay đầu hướng Thọ Nhi bên này chạy tới. Vừa chạy vừa cả kinh kêu lên, Thọ, ta linh lực hết sạch. Không thể dùng hỏa cầu thuật. Ngươi trước thay ta chắn một chút. Ta khôi phục pháp lực. Rất nhanh hai người liền thấy lẫn nhau, chỉ bất quá bây giờ La Linh y phục trên người đã bị hai phong nhận thử phong nhận rạch ra thật nhiều đạo lỗ hổng lớn, nàng phi chạy tới khi quần áo cơ hồ đều biến thành từng cái mảnh vải đang bay múa. Lúc này một cái đã truy gần nàng phong nhận thử lập tức mảnh vừa dùng lực nhảy lên, mở ra năm như cương đao vậy lợi trảo liền hướng phía sau nàng mảnh nắm tới. Khi móng vuốt hoàn khoảng cách La Linh vài thước xa, lợi trảo thượng bị bám phong nhận cũng đã xa xa hoa tại La Linh sau sống lên. Lại là ngũ đạo phong nhận, xoẹt. Xoẹt vài tiếng liền xé mở La Linh sau lưng quần áo. Thọ Nhi vừa thấy tình huống khẩn cấp, hoàng không chờ bọn họ thác thân. Thật xa liền kích phát rồi màu đỏ đoạn kiếm hướng con kia đánh về phía La Linh phong nhận thử nhanh bắn đi. Ngay tại phong nhận thử kia lợi trảo sẽ phải móng đến La Linh phía sau lưng lúc, màu đỏ đoạn kiếm cũng chạy tới. Phốc một tiếng, đoạn kiếm tại phong nhận thử ngực yên chui mà vào, mạnh mẽ xung lượng hoàng bắt nó bị đâm cho ngã rơi ở trên mặt đất. Người này đã đến trên mặt còn muốn dùng dằn, nhưng là tứ chân trên mặt đất mảnh đặng vài cái đứng lên về sau, ngực huyết lưu như chú. Một cái hô hấp đang lúc liền lại, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất, tiếp theo liền truyền đến nó dồn dập tiếng thở. Còn không đợi Thọ mà đi rút ra cắm ở kia phong nhận thử trên ngực đỏ đậm đoản kiếm, một con khác phong nhận thử cũng đã thúc ngựa chạy tới, vừa lên đến chính là hung hăng nhất móng vuốt bị bám phong nhận cách vài thước xa liền hoa ở tại Thọ Nhi linh khí màn hào quang lên. Khi linh khí màn hào quang một trận hoảng hốt, lay động không chừng. Bất quá may mắn gió này nhận thử chính là cấp một yêu thú công kích uy lực không lớn, linh khí màn hào quang vẫn chưa phá tán, Thọ Nhi giương tay một cái liền để tại kia vừa chạy tới phong nhận thử trên người hai tờ hắn luyện chế bạo viêm phù. Bang bang hai tiếng bạo viêm sẽ ở đó phong nhận thử trên người nổ tung. Kia phong nhận thử lập tức đã bị tạt lui vào bước. Còn bị nổ xèo xèo quái khiếu. Thọ Nhi chạy nhanh biên tới gần vừa rồi con kia bị thương nặng phong nhận thử muốn từ trên người hắn đem đỏ đậm đoản kiếm rút ra, biên lại từ trong lòng ngực sờ một cái lại nhiều ra 4-5 trương bạo viêm phù đi ra. Chờ hắn mau tiếp cận con kia trọng thương phong nhận thử lúc, một con khác lại vọt tới. Thọ Nhi giương tay một cái lại là hai tờ bạo viêm phù tại trên người nó nổ tung, nó lại bị tạt lui. Thọ Nhi luyện chế này bạo viêm phù chỉ là sơ cấp hạ cấp bù uy lực có hạn. Mặc dù đối với kia phong nhận thử tạo thành nhất định thương tổn, nhưng nó da dày thịt béo căn bản cũng không có bị thương nặng. Ngay tại Thọ Nhi đá ngã lăn con kia trọng thương phong nhận thử, bắt tay đưa về phía đỏ đậm đoản kiếm chui kiếm lúc. Một con khác phong nhận thử gặp thời cơ chín mùi vì thế lại vọt tới, Thọ Nhi vội vàng một tay ném về phía nó sau cùng một tấm bạo viêm phù, một tay đi rút kiếm. Oành một tiếng tạc tại phong nhận thử trên người, nhưng lần này bởi vì chính là một tấm phù. Quy lực có hạn, cho nên hắn chính là thân thể dừng một chút liền lại phi thân đánh tới. Lợi trảo lập tức liền vỗ vào Thọ Nhi linh khí màn hào quang lên tiếng trả lời mà toái. Lợi trảo bị màn hào quang chậm một lúc sau liền lập tức hướng Thọ Nhi trên người móng đi. Mắt thấy kia móng vuốt sẽ vỗ vào Thọ Nhi trên cổ lúc, La Linh kinh hô thành tiếng, cẩn thận. Sát. Phù phù hai tiếng. Chỉ thấy con kia phong nhận thử đã thân thể mất thăng bằng té ở trên mặt đất, xèo xèo chi, thê lương kêu thảm. La Linh không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng sợ Thọ Nhi bị thương chạy nhanh cầm kiếm chạy tới. Đến gần mới nhìn rõ hóa ra con kia phong nhận thử toàn bộ bên phải chân trước đều bị sắc bén đỏ đậm đoản kiếm tước mất. Liền rơi vào Thọ Nhi bên cạnh, mà con kia phong nhận thử mất đi bên phải chân trước lập tức hoàng không thích ứng được, cho nên một chốc nắm giữ không được cân bằng. Lão đảo đứng lên sau không ngờ té ngã. Thọ Nhi không hề đợi nó đứng lên lại chính là một kiếm theo hắn nơi cổ ngoan đâm vào đi. Gặp nó còn tại dãy dụa vì thế rút kiếm ra đến lại thứ nơi cổ một kiếm, lần này con này phong nhận thử co quắp vài cái sau liền cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Thọ, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nó móng đã đến trên người ngươi. La Linh chạy nhanh thở hồng hộc chạy tới, nhìn hắn đời trước quả nhiên một điểm thương cũng chưa thụ. Thế này mới yên tâm lại. Linh tỷ, chạy nhanh dùng của ngươi túi đựng đồ đem này hai phong nhận thử thu a, đợi sau khi rời khỏi đây chúng ta lại lột ra da lông của bọn chúng. Nơi này quá nguy hiểm. Thọ Nhi tuy rằng giết này hai đầu phong nhận thử khả hắn lần đầu tiên trải qua loại này cuộc chiến sinh tử, là tâm hoảng hoảng tưởng sớm một chút rời đi nơi này. Tốt, ta đây liền bắt bọn nó thu. Thọ Nhân huynh cũng thật là lợi hại a. Ta thật đúng là nhìn lầm đâu. La Linh ngồi chồm hổm dưới đất, trước lấy hai cái bình nhỏ phân biệt tiếp nhận hai phong nhận thử miệng vết thương đang ở giữ lại máu. Yêu thú này máu có thể phối chế phù dùng đan sa, đối với cần kiệm quán La Linh mà nói cũng không muốn lãng phí một giọt. Thọ Nhi trải qua mới vừa khẩn trương chiến đấu lúc này cũng có chút hư thoát, vì thế hắn gần đây than ngồi ở La Linh đối diện, thở hổn hển. Mà khi Thọ Nhi hơi chút chậm quá chút kính Nhi ra, nhìn về phía liền ngồi xổm hắn đối diện thu thập tàn cục La Linh khi ánh mắt của hắn lập tức liền thẳng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đằng lập tức liền trở nên cà hồng. Bởi vì dang rộng ra chân ngồi chồm hổm dưới đất La Linh màu xanh lá cây quần vải sớm bị không biết là phong nhận là lợi trảo rạch ra rất nhiều con, áo không đủ che thân. Dưới váy phong cảnh cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Mà quần nàng dặm đầu nào che giấu màu đỏ ngắn tiết khố cũng bị phong nhận thử lợi trảo xé mở một đại điều, làm nữ nhân tối tư mật trân quý chỗ thẹn đó hoàn toàn bại lộ ở tại Thọ Nhi trước mắt. Chỉ thấy nàng hai cái hai đùi trắng nõn đang lúc trên mu lồng dài một mảnh nồng đậm cỏ dại, bụi cỏ tiếp theo con đỏ tươi trai ngọc khe hở tràn đầy thần bí, tràn đầy vô cùng cám dỗ, kia hồng diễm diễm phương thốn nơi khiến nam nhân mê say không thể chính mình. Hóa ra nữ nhân phía dưới thật sự lông rậm mau. Thọ Nhi gắt gao nhìn chằm chằm thế nào làm hắn mê hoặc thật lâu địa phương, cảm xúc mênh mông. Hắn vẫn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy chân thiết nhìn đến nữ nhân tối chỗ bí ẩn. Cái loại này mãnh liệt rung động, kích thích tự không cần phải nói. Rất nhanh bụng dưới liền truyền đến một trận khô nóng khó nhịn nguyên thủy xúc động, trong quần đạo bào cũng chẳng biết lúc nào bị đính đến cao vút trong mây rồi. Thọ Nhi nhìn chằm chằm La Linh kia màu mỡ. Mê người âm hộ, chợt nhớ tới tối hôm qua làm chính là cái kia thập phần hương diễm mộng đẹp, nhớ lại thế nào bản Xuân Tháp Bí Kỷ, thượng vẽ Đông Cung vẽ, kia một vài bức trần trụi nam nữ giao cấu kích thích hình ảnh. Nhớ lại tại trong mộng chính mình dùng xuống thân càng không ngừng tại Tô Yên trên thân thể cọ tới cọ lui về sau, rốt cục hạ thể bùng nổ, phun ra sau cái loại này một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thỏa mãn cùng cực hạn khoái cảm. Thọ Nhi càng muốn hô hấp càng dồn dập, hạ thân tiểu đệ cũng nghẹn trướng đến càng ngày càng khó thụ, đã đến sắp bùng nổ bên cạnh. Rốt cục hắn cũng không nhịn được nữa mạnh đứng lên hướng lõa lồ lấy hạ thể mu lồn La Linh đi qua. Chương 7, Linh tỷ. Ta tới giúp ngươi. Thọ Nhi đứng dậy kề sát đến ở trùng phương thảo bí cảnh La Linh đối diện, ngồi xổm xuống đem kia phong nhận thử dùng hai tay giơ lên, khiến cho máu có thể càng lưu sướng chảy tới thu thập thú huyết bình lý. Đồng thời hắn cũng có thể nhỏ hơn dùng tỉ mỉ thưởng thức La Linh kia mê người vô hạn mơ tưởng thần bí u cốc đất. Đúng vậy, như vậy thú huyết chảy tràn nhanh hơn, bất quá xem ra này một cái phong nhận thử một cái bình căn bản cũng không đủ dùng. Ta còn phải đón thêm một cái. Đại điều La Linh cũng không có cảm thấy được Thọ Nhi ánh mắt nghi dị thường, thập phần tiết kiệm nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia sắp chảy đầy thú huyết bình lên, chẳng sợ chỉ lãng phí một giọt đối với nàng mà nói đều là không thể tiếp nhận. Vì thế nàng cúi đầu vỗ túi đựng đồ lại lấy ra một cái bình đến thay thế người nào sắp nhận mãn thú huyết bình. Thọ Nhi cúi đầu nhìn như đang ngó chừng thú huyết lưu động địa phương, kỳ thực tại chặt chẽ nhìn chằm chằm La Linh hạ thể chỗ thẹn đó kể lại bộ dạng. Cách gần như vậy quan sát, La Linh kia môn vị cấm địa tự nhiên là vật nhỏ tất hiện, hết sức rõ ràng hiện ra ở Thọ Nhi trước mắt. Nữ nhân kia chỗ cỏ dại khe sâu bộ dạng quá vượt quá Thọ Nhi ngoài tưởng tượng rồi, Thọ Nhi kinh ngạc phát hiện. Thế nào xử phạt minh giống như là dựng thẳng lấy một cặp kiều diễm ướt át môi, chính là chỗ này trên môi còn dài lấy nồng đậm râu. Nữ nhân thật sự là thần kỳ, mặt trên tờ nào miệng không lâu nhất cộng râu, khả phía dưới tờ này dựng thẳng lấy cái miệng nhỏ nhắn lại râu ria xồm xàm đấy. Trách không được các nàng đối phía dưới hộ được ngay, nguyên lai là sợ bị người biết phía dưới dài râu à. Thọ Nhi một mặt nhìn kỹ, một mặt ở trong lòng dũng động kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Vì không cho La Linh phát hiện mình đang rình coi nàng kia mê người môn vị cấm địa. Thọ Nhi cố ý một thoại hoa thoại cùng La Linh tán gẫu nổi lên thiên, tốt phân tán sự chú ý của nàng. Linh tỷ, ngươi vừa rồi như thế nào không dùng linh khí vòng bảo hộ? Như vậy có thể tránh khỏi bị thương. Linh khí vòng bảo hộ. Ta luôn luôn tại liều mạng hướng ngoài động chạy, làm sao tưởng được a? Hơn nữa ta ngay cả thi triển hỏa cầu thuật phản kích linh lực đều không có bao nhiêu, càng chớ nói muốn dùng thượng linh khí vòng bảo hộ đến phòng ngự, như vậy linh lực đã bị tiêu hao không còn nhanh hơn. La Linh giải thích. Linh tỷ, ngươi bây giờ rốt cuộc ngưng khí mấy tầng tu vi? Thọ Nhi đối La Linh linh lực chi bạc nhược cảm thấy nhất chút bất đắc dĩ. Ta ngưng khí 4 tầng rồi. Vậy ngươi tu luyện đã bao lâu? 8 năm nữa à? Ta là cùng Linh Nhi đi đạo thần tông nhập môn thí nghiệm, khi xuất phát từ tò mò cũng trắc thử một chút linh căn, kết quả phát hiện cũng có linh căn sau mới bắt đầu tại Linh Nhi dưới sự trợ giúp tự mình tu luyện đấy. Nói xong La Linh gương mặt đắc ý. Thọ Nhi cũng là một trận không nói gì, so với ta nhiều tu hành 3 năm, kết quả cảnh giới so với ta hoàn thấp một tầng, này phải là nhiều kém cỏi linh căn tư chất à. Đối với ngươi linh căn tư chất đã là kém cỏi nhất nữa à. Hoặc là nói nàng căn bản cũng không có hảo hảo tu luyện. Linh tỷ ngươi mỗi ngày ngồi xuống tu hành bao lâu? Tính toán đâu ra đấy mỗi ngày đại khái hơn 2 canh giờ à. Cái gì? Mỗi ngày mới tu luyện hơn 2 canh giờ. Ngươi thời gian tu luyện cũng quá ít à. Thọ Nhi giật mình nói. Thậm chí đều đưa ánh mắt ngắn ngủi theo mê người cốc khâu chỗ dời đến chuyên môn ngẩng đầu nhìn La Linh tờ nào đẹp đẽ mặt. Ai, ta cũng tưởng nhiều dọn ra thời gian đến tu luyện a, nhưng là ta cũng không giống như ngươi như vậy tự tại. Ta còn có một gia lão tiểu đều chờ đợi ta chiếu cố đâu. Thu dọn nhà vụ, lấy gạo hái đồ ăn, thổi lửa nấu cơm, chiếu cố cha mẹ chồng. Ngày mùa còn phải giúp đỡ nam nhân dưới đi làm việc. Bình thường hơi có rảnh rỗi liền phải nắm chặt thời gian đi tìm kiếm khắp nơi làm lá bùa dùng linh thảo. La Linh vừa nhắc tới việc này đến liền một bụng ủy khuất. Này! Linh tỷ, ngươi tu luyện thật là không dễ dàng. Bất quá buổi tối tốt xấu cũng có mấy cái canh giờ có thể dùng đến tu luyện à. Ngươi như thế nào mới tu luyện 2 canh giờ? Thọ Nhi bình thường tại linh thú cốc ban ngày vội vàng chăn nuôi linh thú. Phần lớn cũng là lợi dụng buổi tối bó lớn thời gian tới bắt nhanh tu luyện, hắn không rõ La Linh buổi tối như thế nào cũng không tu luyện. Buổi tối? Hừ, buổi tối càng không không. Chồng của ta thiên lúc trời tối quấn quýt lấy ta. Nhanh mồm nhanh miệng La Linh vừa mới nói ra khỏi miệng liền cảm giác mình giống như nói lỡ miệng, có một số việc trước mặt nhất 15-16 tuổi tiểu tử tựa hồ không nên nói xuất khẩu. Vì thế vội vàng ngừng nói. Nam nhân ngươi cũng thật là, đêm hôm khuya khoắt không cho ngươi hảo hảo tu luyện, còn quấn ngươi làm gì à? Thọ Nhi bên vực kẻ yếu nói. La Linh xấu hổ đến Hà Phi hai gò má, vừa nghe Thọ Nhi trong lời nói chỉ biết hắn vẫn cái không có trải qua nhân luân bán tên đầy tớ. Vì thế ý vị thâm trường nói, cuộc sống cũng không chỉ tu tiên, hoàn có rất nhiều so tu tiên chuyện trọng yếu hơn, cũng có so tu tiên vui vẻ hơn việc. Ngươi hoàn quá nhỏ không hiểu. Chờ ngươi trưởng thành liền hiểu. Có một số việc so khô khan tu tiên khoái hoạt hơn. La Linh trong lời nói Thọ Nhi nghe được tỉnh tỉnh mê mê, bất quá hắn phát hiện La Linh nói xong ánh mắt lại có chút mê ly, tự hồ đang nhớ lại kia cùng nhà mình nam nhân mỗi đêm làm so tu tiên càng chuyện vui sướng, càng làm cho Thọ Nhi kinh dị là, La Linh có chút thất thần thời điểm hạ thân của nàng tờ nào cái miệng nhỏ nhắn tự hồ càng thêm được ửng hồng rồi, hơn nữa còn giống như chảy ra không rõ chất lỏng. Rất giống là tham ăn người nhi chảy ra chảy nước miếng. Mắt thấy kia chất lỏng chậm rãi dọc theo đỏ tươi trai ngọc khâu chảy đến bên cạnh quần lót nhỏ vải dệt thượng. Nguyên bản nhẹ nhàng mà sung sướng đỏ tươi trai ngọc khâu lập tức trở nên ngập nước một mảnh, hai bên mép thịt thượng tản ra vô hạn mị hoặc dâm mỹ sáng bóng. Trời ạ, Linh tỷ không biết là lậu tiểu a. Thọ Nhi lần đầu tiên nhìn đến loại tình cảnh này có chút không rõ ràng cho lắm, muốn nhắc nhở một chút La Linh a khả lại không thể. Như vậy hắn trình coi nhân gia chỗ tư mật dèm pha chẳng phải là lộ vùi lấp. Không biết sao được một màn này thẳng nhìn xem Thọ Nhi miệng đắng lưỡi khô, phía dưới tiểu đệ lại càng phát nghẹn trướng khó chịu. Linh tỷ, Linh tỷ. Thọ Nhi biết tiếp tục như vậy chính mình muốn không nhịn nổi, quả muốn nhào qua ôm lấy La Linh. Tại nàng chỗ thẹn đó tờ nào trên cái miệng nhỏ nhắn đại hạ này tay, cũng thật thiện bản tính nói cho hắn biết tuyệt đối không thể làm như vậy. Rơi vào đường cùng hắn chạy nhanh đánh vỡ cục diện bế tắc, tốt đánh gãy mình dâm dục vọng tưởng. Nga! Thọ Nhi làm sao vậy? La Linh bị theo dạo chơi thiên ngoại trong suy nghĩ hoáng trở về. Linh tỷ, gió này nhận thử gia làm lá bùa ngươi đại khái khi nào thì có thể làm tốt. Ta hiện tại nhưng là một tấm lá bùa cũng không có. Thọ Nhi một thoại hoa thoại nói. Hai ngày thời gian a, ngươi nếu nhu cầu cấp bách lá bùa luyện tập cũng không quan hệ, nhà của ta trên nóc nhà hoàng phơi gần 200 cái phù giấy đâu rồi, ta sáng nay lúc ra cửa phơi nắng thượng đấy. Đều phơi một ngày, phỏng chừng hẳn là có thể dùng rồi, muốn chỉ chốc lát sau ngươi theo ta cùng nhau về nhà lấy a. Đại đại liệt liệt La Linh nhiệt tình nói, nàng lại bắt đầu chuyên chú cho thu thập thú huyết rồi, không chút nào chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng Liễu Thọ Nhi khó qua biểu tình. Linh tỷ, ta cảm thấy lấy sau lại đánh gió này nhận thử ngươi hẳn là dùng một hai trương phòng ngự phù, bằng không linh lực của ngươi không đủ để chống đỡ linh khí hộ thuẫn đồng thời thi triển hỏa cầu thuật công kích. Này phòng ngự phù ít tiêu hao cái gì linh lực? Ngươi đứa nhỏ này, mua phòng ngự phù chẳng lẽ không muốn linh thạch sao? Cấp thấp nhất phòng ngự phù đại khái cũng muốn hai ba trương nhất khối hạ phẩm linh thạch a. Chúng ta đánh như vậy một cái phong nhận thử mới có thể kiếm bao nhiêu khối linh thạch? La Linh lại bắt đầu lay khởi nàng kia tính toán tỉ mỉ thiết toán bàn đến. Thọ Nhi chịu không nổi nàng này vừa thông suốt tính kế, lập tức đánh gãy nàng nói, Linh tỷ, ta đơn giản tính qua chúng ta đánh một cái phong nhận thử có thể kiếm hơn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch đâu. Hơn nữa, ta bản thân sẽ chế phù, của ta chế phù xác suất thành công hơi chút nói cao điểm nói, làm một tấm phòng ngự bùa phí tổn không dùng được nửa khối nhi hạ phẩm linh thạch. Đúng đúng. Ta đều quên ngươi còn sẽ chế phù đâu. La Linh nghĩ đến đây cười vui vẻ. Về phần này hai phong nhận thử rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu linh thạch nàng là không hề không đề cập tới đấy. Gió này nhận thử gia lông trừ bỏ có thể làm lá bùa bên ngoài còn có thể làm rất nhiều chi phù bút. Thú cốt, răng nanh còn có thể làm thành đê giai hạ phẩm pháp khí. Thú huyết có thể làm thành vẽ bùa dùng đan sa. Tóm lại này nhất con yêu thú toàn thân đều là bảo vật. Huống chi bọn họ hôm nay hoàng đánh tới hai đâu này. Một nén nhang sau hai người đem hai phong nhận thử thú huyết đều thu thập tốt lắm, La Linh đem hai cấp một yêu thú thu vào trữ vật đại lý, hai người đứng dậy tính toán cùng đi La Linh gia lấy kia gần 200 trương phơi nắng tốt lá bùa. Vừa mới đứng dậy Thọ Nhi liền cảm giác mình hạ bộ đừng đừng xoay xoay đấy, cúi đầu vừa thấy phát hiện hạ thân trưởng áo đạo chẳng biết lúc nào bị nhô lên cái lều vải lớn. Hắn mặt đỏ lên sợ bị La Linh phát hiện. Vội vàng xoay quá thân đi. Cố ý nói, Linh tỷ, quần áo của ngươi muốn hay không đổi một cái? Đều phá. La Linh cúi đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện bị xé thành từng cái quần áo, chợt cảm thấy không ổn, vội la lên, Thọ, ngươi trước xúc động a, ta thay xong quần áo sẽ. Thọ Nhi vừa vặn nhân cơ hội trước chạy ra khỏi động, hạ bộ khác thường cũng không có bị La Linh phát hiện. La Linh theo trong túi đựng đồ lấy ra một bộ tắm rửa quần áo, cởi ra bị tê phá hư váy, nhưng khi nàng cởi sạch váy dài nhìn đến bị xé mở nhất đại điều lộ ra chỗ thẹn đó quần lót nhỏ lúc. Nhất thời trên mặt ửng đỏ một mảnh. Lại nhìn thấy động khẩu đào nguyên một mảnh ngập nước, lại cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nàng chạy nhanh một cái tiểu thanh tắm thuật đem đỏ tươi mép thịt thượng phân bí vật súc sạch sẽ. Đổi lại mới tiếc khố. Quần áo. Vừa rồi Thọ Nhi liền ngồi xổm đối diện với của ta. Ta phía dưới sẽ không bị hắn thấy được chưa? Nếu là thật bị hắn thấy được kia thật đúng là mắc cỡ chết được. La Linh đỏ gương mặt, trong lòng lo sợ chạy về phía cái động khẩu. Ngoài động Thọ Nhi một trận luống cuốn tay chân điều tức thổ nạp, khiến cho đầu mình não khôi phục thanh minh, cuối cùng là đem hạ thân kia căng nộ trương bột phát tiểu đệ chậm rãi trấn an đi xuống, La Linh liền chạy ra khỏi cái động khẩu. Nàng vẻ mặt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Thọ. Thậm chí tại hạ bộ của hắn quét hai vòng, Thọ Nhi tắc giả trang ra một bộ không biết chút nào bộ dạng, mở miệng dời đi tầm mắt nói, Linh tỷ, nhà ngươi cách nơi này hơn 20 dặm. Thôn các ngươi lớn không lớn? La Linh không có ở Thọ Nhi ánh mắt, trên người phát hiện cái gì dị thường, vì thế một viên treo lòng của rốt cục lạc định rồi, an tâm trả lời vấn đề của hắn, thôn chúng ta không lớn, cũng liền gần 110 gia đình. Gần 110 hộ. Không nhỏ, ta từng đi qua một cái ẩn nấp tiểu sơn thôn, mới hơn 30 gia đình. Bất quá người nào thôn nhưng thật ra thật kỳ lạ. Thọ Nhi câu được câu không nói tiếp. Hai người biên thi triển pháp thuật hướng nam mặt La Linh gia phương hướng phi túng. Vừa trò chuyện. Khả thời gian một nén nhang không đến, La Linh linh lực liền lại hết sạch, hai người không thể không dừng lại thổ nạp linh khí khôi phục linh lực. Thọ Nhi nhìn một bên kiều thở hổn hển La Linh nhịn không được mở miệng nói. Linh tỷ, ngươi là chạy nhanh tăng lên tới ngưng khí tầng 5A, đến lúc đó có thể thi triển ngự phong thuật rồi, không chỉ có tốc độ so ngươi này khinh thân thuật nhanh hơn rất nhiều, nhưng lại có thể kiên trì càng lâu thời gian. Như vậy xuất môn liền dễ dàng hơn. Ta cũng tưởng a, nhưng là này ngưng khí tầng 5 là một đạo khảm, ta đều giấu ở ngưng khí 4 tầng thời gian thật dài không đột phá nổi. Ta gấp gáp như vậy toàn linh thạch chính là nghĩ về sau mỗi lần đều dùng linh thạch đến phụ trợ tu luyện. Như vậy mới sẽ nhanh hơn đột phá đến ngưng khí tầng 5. La Linh nói. Linh tỷ, nghe nói yêu thú cốt tủy có thể rút ra hút luyện hóa, đối tu luyện rất có ích, ngươi không ngại thử xem. Sao dùng linh thạch tu luyện hiệu quả không thể cũng muốn giỏi hơn đâu. Thọ Nhi đã có tứ cấp ngân xà cốt tủy, dĩ nhiên đối với này cấp 1 yêu thú phong nhận thử cốt tủy không có hứng thú, cho nên không giữ lại chút nào đề nghị. Nga! Thật hay giả? Nếu nói vậy có này hai đầu phong nhận thử cốt tủy hơn nữa ta toàn linh thạch phỏng chừng không bao lâu ta có thể đột phá ngưng khí tầng 5 rồi. La Linh tự hồ đối với Thọ Nhi nhắc tới này tăng lên tu vi biện pháp thực cảm giác hứng thú bộ dáng. Căn cứ kinh nghiệm của ta, sắp đột phá thời điểm tốt nhất mua nửa một cái ngưng linh đan, ăn vào đi lập tức đã đột phá cửa ải trắc trở rồi. Thọ Nhi đề nghị. Mua ngưng linh đan. Hì hì, không cần mua, ta có. Nhà của ta Linh Nhi cho ta. Bất quá ta vẫn luôn không có từ bỏ sử dụng. La Linh vừa nhắc tới nhà mình nữ nhi bảo bối chính là gương mặt kiêu ngạo. Thọ Nhi một trận không nói gì. Này Linh tỷ rõ ràng điều kiện tu luyện so với hắn đều tốt, có đứa con gái thường xuyên vô tư cung cấp đan dược, pháp khí, công pháp cho nàng, khả nàng cũng không quý trọng, không khắc khổ tu hành, cố tình thích gì so tu tiên vui vẻ hơn chuyện này. Thật sự là không hiểu nổi nàng rốt cuộc đang đeo đuổi chút gì. Sau nửa canh giờ hai người rốt cuộc đi tới La Linh chỗ ở Sơn Thôn, Tụ Đường Thôn, đây là một ngọn núi ao dặm thôn, gần 110 hộ phòng xá chằng chịt có hứng thú tọa lạc tại hai khung triền núi ở giữa sườn núi nhỏ thượng. Cửa thôn kia sớm lá rụng trọc dưới cây lớn, một đám hài đồng đang ở truy đuổi chơi đùa, một đám lão nhân tắc vây quanh ở dưới cây lớn cùng nhau thản nhiên địa hạ đánh cờ. Mọi người thấy La Linh trở về đều là nhiệt tình chào hỏi. Linh thím đã trở lại. Một đám đứa nhỏ kính ngưỡng trăm miệng một lời ân cần thăm hỏi nói. La Linh a, đã trở lại. Nhà ngươi Đường Trung đều đến cửa thôn đợi ngươi mạnh khỏe vài chuyến rồi, nhanh chút trở về đi. Bằng không hắn mau cất ra bệnh đến đây. Một cái lão nhân đang ở vây nhìn một chút kỳ, nhìn đến La Linh sau vi mở miệng cười nói. Ha ha ha, đúng vậy a. Nhà ngươi Đường Trung nhất thời nửa khắc đều rời không được còn ngươi. Mau trở về đi thôi. Một cái khác lão nhân cười hì hì phụ họa nói. La Linh bị nói phấn mặt đỏ lên, gắt giọng, này không tiền đồ đấy, mỗi ngày chỉ biết quấn quýt lấy ta. Bất quá trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, tăng nhanh hướng gia đuổi bước chân của. Thọ Nhi đi theo La Linh phía sau bị cả đám rất hiếu kỳ ánh mắt từng lần một địa trên dưới quét mắt. Chờ bọn hắn đi ra rất xa sau mới nghe được mọi người tiếng nghị luận, gì? Người nào tiểu độc nhãn cũng là người tu tiên sao? Hẳn là, nhìn nhẹ bổng bộ pháp không phải là người bình thường a. Ông trời thật là có mắt không tròng, chúng ta này đó người bình thường cũng không thể tu tiên. Cố tình hắn một cái độc nhãn có thể tu tiên. Hư hư, ngươi không muốn sống chăng? Bị kia độc nhãn người tu tiên nghe được nhất tay là có thể đem ngươi giết chết rơi. Sợ cái bướm a. Có La Linh tại, hắn dám lỗ mãn. Hơn nữa Linh Nhi hiện tại nhưng là tại danh môn đại phái tu tiên đâu rồi. Ai dám trêu chọc chúng ta Tụ Đường thôn lão thiếu gia môn. Đám này Tụ Đường thôn thôn dân hiển nhiên đã đem mẹ con này hai người trở thành thôn thủ hộ thần. Đó chính là chúng ta nhà. La Linh chỉ vào giữa sườn núi một chỗ sân đối Thọ mới nói. Thọ Nhi nhìn sang. Thật xa liền thấy kia cửa viện một cái cao gầy người ảnh tại cửa chính đi thông thả đến đảng đi. Vừa mới đến gần chút người nào cao gầy người liếc mắt liền thấy được phía trước dẫn đường La Linh, nhưng lại cấp hống hống chạy vội tới. Vừa thấy mặt đã đem cái kiều diễm La Linh cấp thật chặt ôm vào trong lòng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, Linh, ngươi khả vội chết ta. Như thế nào đi lâu như vậy? Ta thật lo lắng ngươi bị yêu thú kia gây thương tích. đến làm ta nhìn ngươi một chút có bị thương không? Lần trước ngươi đi đánh kia phong nhận thử liền bị thương. Về sau nhưng không cho đi mạo hiểm nữa rồi, không phải là mấy khối phá linh thạch sao? Ta không thiếu, quay đầu ta làm linh nhi sẽ cho ngươi mang mấy khối trở về là được.